Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 512, ta tới cam đoan. Không cần giấu giếm, cũng không cần lo lắng dân chúng khủng hoảng, đem có chuyện thật đều công bố ra ngoài. Trở lại Hoa Hạ, chạy tới chiến trường, Trần Kỳ sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì một lần này tổn thương so với lần đầu tiên còn muốn lớn hơn. Tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn liền không cần nói nhiều. Dựa theo nguyên bản thiết tưởng, có qua một lần ứng đối thú triều kinh nghiệm bọn họ. Không nói cam đoan so với lần đầu tiên đối mặt thú triều thời điểm tổn thương tiểu. Nhưng cũng không phải siêu qua bao nhiêu. Nhưng bởi vì ba con S cấp tiến hóa động vật xuất hiện, đưa tới Triệu Văn Chu chân các loại chờ S cấp siêu năng lực giả, không cách nào ở trong chiến đấu tùy thời trợ giúp. Cho nên một lần này tổn thương nếu so với lần đầu tiên nghiêm trọng, dân gian siêu năng lực giả tổn thất phi thường lớn, 9.000 người chỉ còn lại có hơn 6.000 một điểm. Hơn nữa người còn sống sót bên trong cũng không thiếu bị thương. Hoàn hảo giả không đủ 2.000 người. Đây cũng không phải là Hoa Hạ lần thứ hai thú triều bạo phát bên trong hao tổn lớn nhất một con đội ngũ, nhưng là ảnh hưởng lớn nhất hao tổn, 1/3 hy sinh suất, làm cho rất nhiều nộp tham dự lần thứ ba thú triều chiến đấu dân gian siêu các năng lực giả trực tiếp lựa chọn lui về xin. Bọn họ không dám đi ứng đối lần thứ ba thú triều. Mà đại đa số dân chúng, khi nhìn đến trong lòng bọn họ cường đại siêu các năng lực giả ở thú triều bên trong bị tiến hóa động vật đơn giản giết chết, hoặc là vì ẩu mà chết hình ảnh sau đó, cũng đều chỉ luống cuống. Nếu như không phải lần thứ hai thú triều cũng là loài người thắng lợi, cái kia trật tự xã hội thậm chí có khả năng xuất hiện hỏng mất cục diện. Bọn họ cũng là chân chính anh hùng. Trần Kỳ đứng ở phòng tuyến cuối cùng chiến tràng bên trong. Những cái này hy sinh những quân nhân thi thể, còn rất nhiều tán lạc tại chiến tràng bên trong. Không phải là không có người thu liễm anh hùng thi thể, mà là thu liễm độ khó quá lớn. Tiến hóa động vật cũng không phải nhân loại. Bọn họ phương thức công kích chính là chúng nó nhọn hàm răng, móng vuốt sắc bén, cũng có thể phóng thích năng lượng công kích tiến hóa động vật. Biết công kích nhân loại nhược điểm, có thể chúng nó lại không có chút nào chú ý tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng. Đem thân thể của nhân loại chia làm rất nhiều phần. Cái này chàng chiến tranh, bọn họ vốn không nên tham dự chiến đấu chân chính. Trần Kỳ thanh âm có chút hạ. Dựa theo kế hoạch, một đạo phòng tuyến cuối cùng cần muốn ứng đối. Kỳ thực chính là những cái này hình thể nhỏ lại, bị phía trước nhân viên chiến đấu lậu điệu tiến hóa động vật. Lấy năng lực của bọn họ mà nói, giải quyết như vậy tiến hóa động vật cũng không khó. Có thể bởi vì ba con S cấp tiến hóa động vật xuất hiện, đưa đến một đạo phòng tuyến cuối cùng cần trực tiếp đối mặt thú triều. Cái nào sợ không phải thú triều uy hiếp lớn nhất một mặt. Lấy bọn họ bình quân thực lực mà nói, cũng khó mà ngăn cản. Đặc biệt sự tình cục trưởng đứng ở Trần Kỳ thân bên nói ra. Không có bọn họ không nên tham gia chiến đấu. Bọn họ vốn chính là quân nhân. Trách nhiệm của bọn họ cùng nghĩa vụ chính là muốn dùng chính mình sinh mệnh tới cam đoan dân chúng bình thường an toàn tánh mạng. Là trận chiến đấu này quả thực xuất hiện ngoài ý muốn, đưa đến nguyên vốn không nên có hy sinh, nhưng đây là người nào đều không muốn nhìn thấy. Bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ bất luận kẻ nào. Bởi vì mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng trách nhiệm của bọn họ cùng nghĩa vụ. Chúng ta không nên vào lúc này xuân đau thu buồn. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện bọn họ kiên thủ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chỉ có như ấy, bọn họ hy sinh mới sẽ không uổng phí. Trần Kỳ trầm mặc không nói. Nếu như hắn lúc này đây không có đi châu Âu, vậy lần này thú triều nguy cơ tuyệt đối sẽ là một cái khác cục diện. Ba cái S cấp tiến hóa động vật thì thế nào? Mặc dù hắn đi châu Âu, nếu như hắn không có mang đi Bắc Âu nữ thần nói. Vẫn như cũ có thể làm cho một lần này thú triều nguy cơ giảm bớt rất nhiều tổn thương. Cho nên Trần Kỳ cho rằng, lúc này đây có người nhiều như vậy hy sinh, đều là lỗi của hắn. Đặc biệt sự tình cục trưởng rất rõ ràng Trần Kỳ bây giờ ý tưởng. Lại nói ra, Bắc Âu nữ thần nhất định phải đi châu Âu. Đây là Hogwarts cùng chúng ta nói điều kiện một trong. Bọn họ lo lắng chỉ có ngươi đi một mình lời nói không cách nào giải quyết thú triều nguy cơ. Cũng lo lắng ngươi sẽ đại khai sát giới. Mà bọn họ mặc dù có hai cái S cấp siêu năng lực giả. Nhưng Dạ Vương không xuất quan. Bắc Âu nữ thần tại chỗ có thể làm cho bọn họ yên tâm. Nhưng nếu như chỉ làm cho Bắc Âu nữ thần đi, nàng rất có thể không về được. Hơn nữa, cũng vô pháp giải quyết châu Âu thú triều nguy cơ. Ngươi không có sai, không có bất kỳ người nào có lỗi. Nếu như nhất định phải nói có lỗi, đó chính là cũng không tồn tại thần. Linh khí sống lại là không khoa học. Có thể chính là ở chúng ta không cách nào phát hiện thời không. Sinh hoạt những thần kia vì lạc thú cải biến thế giới này. Không tồn tại thần sao? Trần Kỳ hít sâu một hơi. Nói ra, ta không sao nhi. Nếu như còn có những quốc gia khác cầu viện lời nói, ta sẽ đi. Điểm này ta có thể phân ra nặng nhẹ. Ta rất rõ ràng. Nếu như những quốc gia khác bởi vì thú triều mà băng bàn lời nói, cái kia toàn thế giới trật tự đều sẽ hỗn loạn lên. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu. Nói ra, không sai, nếu như chỉ là vì kiếm tiền nói, chúng ta kỳ thực không cần thiết cho ngươi đi trợ giúp những quốc gia khác. Nhưng toàn thế giới mặc dù có rất nhiều quốc gia cùng địa khu, có thể nhân loại xã hội kỳ thực đã tạo thành một cái chỉnh thể. Một hai quốc gia băng bàn cũng không đáng sợ. Nếu như nhiều rồi, chúng ta không thể nào làm được bế quan tỏa cảng. Cũng không có thể bế quan tỏa cảng. Linh khí sống lại thời kỳ là căn cứ vào hiện đại xã hội. Nhân loại xã hội bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật mà tạo thành một cái chỉnh thể. Đừng nói là mấy đại quốc, coi như là những cái này quốc gia nhỏ, đối với nhân loại xã hội cũng có rất nhiều cống hiến. Đây cũng là trường an đường hầm đồng ý Trần Kỳ muốn trợ giúp những quốc gia khác một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, đối với Trần Kỳ mà nói, càng sâu tầng thứ nguyên nhân, vẫn là hơn 6 năm phía sau dị thú nguy cơ, lực lượng của nhân loại không nên ở hiện xuất hiện đại lượng hy sinh. Trần Kỳ nói ra, ta cho rằng, có cần phải công khai. Tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp, hướng toàn thế giới công khai. Đồng thời, chúng ta tất cả quan phương nhân viên, đều hẳn là bị trao quyền tu luyện. Tài quyết thiên, chương 04, dân gian siêu năng lực giả, cũng có thể đi qua điểm cống hiến. Hối đoái, tài quyết thiên, chương 04. Tu luyện công pháp, đặc biệt sự tình cục trưởng sửng sốt một chút. Kỳ thực hiện tại toàn thế giới, cũng chỉ có tài quyết cục tài quyết viên môn, mới có tư cách tu luyện. Tài quyết thiên, chương 04, liền đặc biệt sự tình cục người, ngoại trừ một ít chân chính tinh nhuệ bên ngoài. Công pháp tu luyện cũng chỉ là tài quyết thiên, chương 03. Hoa Hạ Tân Thành hấp dẫn những quốc gia khác siêu năng lực giả vào ở trọng điểm. Chính là tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp, nhưng lại cần phải lấy được cống hiến nhất định giá trị sau đó mới có thể hối đoái. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên công khai, tài quyết thiên, chương 03, lời nói, thì tương đương với toàn dân công pháp tu luyện đẳng cấp nói tăng lên một cấp. Trọng yếu hơn chính là, tài quyết cục muốn giữ vững vượt lên đầu ưu thế, nhất định phải tu luyện. Tài quyết thiên, chương 05, có thể hiện nay Trần Kỳ nắm giữ tốt nhất tu luyện công pháp. Cũng chỉ là, tài quyết thiên, chương 06, cũng chính là Trần Kỳ chính mình, cùng với Triệu Văn, Chu Trần bọn người mới tu luyện không được lâu, địa cấp tu luyện công pháp. Tài quyết thiên, chương 07, chí ít cũng cần 1,5 năm mới có thể nghiên cứu ra được. Đặc biệt sự tình cục trưởng do dự một chút, hỏi, nếu như làm như vậy, ưu thế của chúng ta sẽ yếu bớt, ngươi cảm thấy đáng giá không? Trần Kỳ nói ra, ngoại trừ công khai tốt hơn tu luyện công pháp, không có biện pháp khác để thăng toàn dân thực lực, bởi vì siêu năng lực tấn cấp là tiến hành theo chất lượng. Rất nhiều người thiên phú cũng đều cũng có cực hạn, hơn nữa còn là rất dễ dàng là có thể đạt tới cực hạn. Ta không muốn nhìn thấy người nhiều hơn hy sinh rồi, còn như bảo trì vượt lên đầu ưu thế. Ta muốn, chúng ta có thể, chỉ cần chúng ta nắm giữ thật nhiều đỉnh cấp chiến lực. Đặc biệt sự tình cục trưởng suy tư, chi phía sau nói ra, đỉnh cấp chiến lực tác dụng đã đột hiển đi ra. Chúng ta bây giờ đúng là tuyệt đối vượt lên đầu, lấy nhất quốc chi lực có thể so với toàn thế giới. Thậm chí còn muốn vượt lên trước những quốc gia khác liên hợp. Thế nhưng, siêu năng lực cấp bậc là có cực hạn, nếu như những quốc gia khác S cấp thiên phú giả, cùng với SSS cấp thiên phú giả đều đạt tới thiên phú đẳng cấp. Ưu thế của chúng ta như thế nào cam đoan? Trần Kỳ nói ra, ta cam đoan, ta một người sức chiến đấu, tương đương với chí ít 5 cái SSS cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu. Nói như vậy, hẳn không có vấn đề à? Đặc biệt sự tình cục trưởng trầm mặc một hồi chi phía sau nói ra, ta hiện tại đi để án, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.